Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 160. Đại sư thực lực, thụ yêu nói chuyện, thần nông giá, biên giới thành thị phụ cận, mau trốn a, a a a, ta chết chắc, không muốn bị lan đến gần, đặc biệt là kia thụ yêu trên thân tràn ra đến chất lỏng. Toàn bộ đều là mang theo kịch độc, đáng chết, đương thụ yêu cùng thú vương, lần nữa lăn lộn, thân thể khổng lồ, sắp áp xuống tới lúc, một chút đứng tại tuyến phong tỏa bên ngoài, áp sát quá gần, từ những thành thị khác chạy tới xem náo nhiệt đám dân thành thị. Sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch, hai chân không ngừng phát run, kia thân thể khổng lồ, mang theo khí tức tử vong. Điên cuồng đánh tới, sợ hãi, tuyệt vọng, càng là tùy ý lan tràn. Trưởng quan, xin hỏi, có thể khai hỏa xạ kích sao? Có binh sĩ thấy cảnh này, thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng là miệng bên trong lại là nhanh chóng đối với bên cạnh trưởng quan hỏi. Tạm thời không thể khai hỏa, làm như vậy lời nói không chừng sẽ chọc giận thú vương. Để bọn chúng đối với chúng ta công kích, hoặc là đối nhân loại chung quanh tiến hành công kích, đến lúc đó chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn. Về phần kia trưởng quan, mặc dù cũng thấy choáng mắt, nhưng là trên cơ bản lý trí còn là có. Tại tình huống không có biết rõ ràng trước đó, hắn ngay lập tức chính là ngăn cản những binh lính kia khai hỏa. Lực lượng này thật sự là quá mạnh. Nhập khẩu phụ cận, số một tiên sinh thân thể có chút lảo đảo, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ là tràn đầy uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kia hai đầu thú vương, chậm rãi mở miệng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta là chuẩn bị tìm người đem cái này hai đầu thú vương dẫn tới thần nông giá trung tâm khu vực không người, lại để cho hai vị trí xuất thủ, nhưng bây giờ kế hoạch toàn bộ đều bị làm rối loạn. Nói lời này lúc, số một tiên sinh ánh mắt lại thả bỏ vào thân đồ Trần Bắc trên thân hai người. Yên tâm đi, giao cho lão phu. Thân đồ âm thanh nhàn nhạt, hai bọn chúng đánh lên, bản tọa hiện tại động thủ có tính không là thừa thú nguy hiểm. Trần Bắc sắc mặt ngược lại là lạnh nhạt vô cùng, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Âm thanh thậm chí có mấy phần trêu chọc hương vị. Siêu siêu, bọn hắn hai câu này vừa dứt, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp bọn họ thân hình khẽ động, ngay tại chỗ biến thành một đen một trắng. Hai đạo hư ảnh quán xuyên chân trời, phân biệt hướng phía thụ yêu cùng cự hình tinh tinh phương hướng vọt tới. Bên cạnh, số một tiên sinh, ở kia hai người xông ra về sau, chỉ kiến dài trên mặt, toàn bộ đều là từng đạo cổ tay thô vết nứt, rất đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng cũng còn không chờ số một tiên sinh lấy lại tinh thần, hai tiếng đáng sợ chấn động âm thanh liền là ở bên tai hung hăng vang dội. Sau đó, số một tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp Trần Bắc cùng thân đồ hai người đều là xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể của bọn hắn so với kia hai đầu thú vương nhỏ bé tới cực điểm. Bất quá giờ phút này kia hai đầu thú vương lại đều giống như là nhận lấy vô cùng sức mạnh đáng sợ va chạm đồng dạng. Đều là hướng phía thần nông giá trong rừng rậm bay rớt ra ngoài hơn 100 mét xa. Kia hai đầu thú vương lại chính mình trở về. Chúng ta được cứu. Vừa rồi những cái kia cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ người. Phát hiện thân thể khổng lồ kia không có áp xuống tới về sau, có người nhất thời mừng rỡ như điên, miệng bên trong hưng phấn hô to. Bất quá, cũng có người phát hiện tình huống không thích hợp. Không đúng, bọn hắn không phải mình trở về. Các ngươi mau nhìn không chung, có hai bóng người, còn giống như thật có. Chẳng lẽ là thân đồ đại sư cùng Trần Bắc đại sư xuất thủ? Ngoại trừ bọn hắn, còn có thể là ai? đám kia sống sót sau tai nạn người, đứng tại chỗ, ngẩng lên đầu, nhìn xem không trung, miệng thảo luận lời nói thời điểm, toàn bộ đều là tại sững sờ xuất thần lấy. Hai đầu thú vương, tùy ý đổ xuống, kia thân thể khổng lồ, liền có thể đem bọn hắn cho đè chết. Thân đồ, Trần Bắc hai người, chỉ là trong nháy mắt, liền đem loại cấp bậc kia quái vật, đánh cho rút lui 100 mét. Cái này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên thực tế, lúc này, không chỉ là hiện trường những người này bị Trần Bắc, thân đồ lực lượng cho rung động đến. Giờ phút này, toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số người, thông qua vệ tinh quay trở lại video, nhìn thấy hiện trường trực tiếp hình ảnh về sau, từng cái, cũng tương tự đều là ngây ngẩn cả người. Mỹ quốc, quyền lực đỉnh phong trong văn phòng, tóc vàng tiên sinh một tay hỏa diễm, một tay thủy cầu, chơi đến quên cả trời đất, dựa theo loại tốc độ này tu luyện, chờ chúng ta quốc gia, trưởng khống ma pháp người càng đến càng nhiều về sau, đế quốc bên kia công pháp, hoàn toàn không đủ để e ngại, trọng yếu nhất chính là, đám kia quỷ hút máu nhóm, mặc dù ghê tởm một điểm, khắp nơi nháo sự, nhưng toàn bộ đều có nhân loại tư duy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn chúng tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta Mỹ quốc lực lượng cường đại một trong. Trọng yếu nhất chính là, đế quốc bên kia, hai đầu thú vương náo loạn lên, đây chính là chuyện tốt a, tốt nhất đại lượng tiêu hao bọn hắn thực lực. Nói đến đây lúc, tóc vàng tiên sinh tâm tình tương đương vui vẻ. Nhưng một giây sau, nhìn màn ảnh bên trong truyền về hình ảnh, cả người hắn đều ngây dại. Trong tay hỏa diễm cùng thủy cầu biến mất, hai mắt trừng lớn, không, đây không có khả năng đi. Kia cự hình tinh tinh, có hơn 200 mét cao, kia thụ yêu càng là hơn 300 mét. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của bọn chúng kiên cố vô cùng, vậy mà lại bị không đến cao 2 mét người, tùy ý đánh ra hơn 100 mét xa. Hai người kia vừa rồi bày ra lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói đến đây lúc, tóc vàng tiên sinh, căn bản là không có cách bình tĩnh. Bởi vì, kia mặc kệ là thân đồ, còn là Trần Bắc, đều là đế quốc người. Thậm chí còn có cái kia thần bí đến cực điểm cao nhân cũng thế. Một khi những người kia chui vào Mỹ quốc lời nói, hoàn toàn chính là vô địch a. Rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm, thậm chí dân chúng, đều là như là tóc vàng tiên sinh đồng dạng, từ nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra sợ hãi. Bất quá, giờ này khắc này, trên thế giới, có một quốc gia, lại là một mảnh vui mừng hớn hở bộ dáng. Nghĩ mật đạt, cấp bậc đại sư lực lượng, quá cường đại, Tần Thủy Hoàng, hiện tại là chúng ta quốc gia thủ lĩnh. Hắn cũng là cấp bậc đại sư tồn tại. Chấm ngoặc kép, chúng ta Hàn Quốc, quả nhiên nhất định là muốn chinh phục thế giới, chinh phục vũ trụ này. Không đúng, hai ngày nữa về sau, chúng ta liền sẽ là Đại Tần Đế Quốc. Nghĩ mật đạt, Đại Tần Đế Quốc vạn tuế. Hàn Quốc bên trong, những cái kia quốc dân nhóm, khi nhìn đến tình huống hiện trường về sau, nghĩ đến Tần Thủy Hoàng cũng là cấp bậc đại sư thực lực về sau, toàn bộ đều hoan hô, từng cái kích động không được. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có bị diệt nước giác ngộ, thậm chí tại một chút các chuyên gia bên trên nhảy xuống ẩn nấp xuống. Tuyệt đại đa số Hàn Quốc người ở sâu trong nội tâm đều kiên định bắt đầu cho rằng Tần Thủy Hoàng mới là bọn hắn Hàn Quốc chính thống. Kia hai tên gia hỏa, thật đúng là lợi hại a. Linh khí khôi phục, lúc này mới mấy ngày, liền trở nên cường đại như vậy. Nếu là lại cách một đoạn thời gian lời nói, bọn hắn chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm tiến vào cấp bậc tông sư? Xem ra, trước đó ta vẫn là có chút coi thường đế quốc võ đạo thực lực. Kinh thành, thiên môn trên quảng trường, Đường Diệp Thần thấy được hiện trường hình ảnh về sau, miệng bên trong thì thào nói, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng, vì cái gì lúc trước chính mình tại Côn Lôn Sơn bên trên làm ra động tĩnh. Rõ ràng đừng rất nhiều người biết, nhưng ở toàn bộ đế quốc, cũng không có tạo thành bao lớn oanh động. Bất quá, ngay tại Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ thời điểm, thần nông giá bên kia, cây kia hơn 300 mét cao thụ yêu, đang lùi lại hơn 100 mét xa về sau, lại hỏi một chút dựng thẳng lên. Sau đó, tại tất cả mọi người rung động đến cực điểm tình huống dưới, kia thụ yêu mở ra hai con tinh hồng con mắt, đồng thời, dưới ánh mắt mặt, còn không có dấu hiệu nào xuất hiện há miệng. Cặp mắt kia, chờ lấy thân đồ, cái miệng đó bên trong, càng là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.